Nguyễn Hương nhập hoài tại cật kê bài. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì không thể đút hết vào, Cửu Nghị chỉ có thể cảm nhận được khoái cảm ướt át ở phần đầu côn TH. Nửa sau của côn TH lộ ra ngoài không khí, khiến cho khoái cảm phía trước càng trở nên rõ rệt hơn. Trang Tuyết Vãn là trai tân, lỗ hoa vẫn còn trinh nên rất chặt. Khi Cửu Nghị vừa mới đút vào còn tưởng rằng sẽ bị siết đau. Kết quả không ngờ mặc dù bên trong rất chặt, nhưng không bó cứng, được niêm mạc ôm sát khiến hắn sướng đến mức muốn xuất tinh. Cửu Nghị thử di chuyển, kéo eo cậu về, sau đó nhẹ nhàng nhấp vào. Trang Tuyết Vãn không phản kháng. Điều này làm cho Cửu Nghị yên tâm hơn hẳn, ghé đến gần người cậu rồi bắt đầu từ từ thúc lên. Hai người đang đắp chăn. Trong tư thế lúc này, Cửu Nghị chỉ có thể nhìn thấy nửa thân trên và mặt Trang Tuyết Vãn. Điều này khiến cho Trang Tuyết Vãn có cảm giác rất an toàn. Cũng bớt ngượng ngùng hơn. Trang Tuyết Vãn nằm dưới. Thứ thô dài kia đang đẩy vào trong cơ thể cậu từng chút một. Ban đầu không thể chịu nổi độ thô to này. Nhưng dần dà, cậu cảm thấy chiều dài của Cửu Nghị cũng rất khó mà chấp nhận được. Đã qua bao lâu rồi? Chẳng lẽ còn chưa đút hết vào sao? Sắp đẩy tới bụng rồi. Cậu có chút khó chịu. Rên gì? Đừng, đút vào. Em khó chịu sao? Trang Tuyết Vãn vô cùng tủi thân. Mếu máo, rưng rưng nước mắt gật đầu. Dạ, Cửu Nghị nhớ kỹ độ sâu được đút vào lúc này. Sau đó thong thả rút ra, rồi lại tiếp tục nhấp vào, nhưng không vượt qua giới hạn vừa rồi. Trang Tuyết Vãn cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, điểm G không ngừng được cọ sát, cậu cũng từ từ cảm nhận được khoái cảm. Cậu rất ít khi chạm vào bướm nhỏ, có vài lần thủ dâm cũng đều chỉ chạm vào dương V, T, thế nên cậu chưa bao giờ biết được âm đờ. O tạo ra có thể khoái cảm gấp nhiều lần phía trước như vậy. Càng lúc càng có nhiều nước tiết ra từ chỗ giao hợp của cậu. Nhiều đến mức chảy dọc theo khe mông rồi nhỏ xuống ga trải giường. Bởi vì ra nước quá nhiều, làm cho Cửu Nghị đâm rút cực kỳ trơn tru. Tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Có thể nghe thấy tiếng nước ọp ẹp trong chăn. Dưới khoái cảm xa lạ, Trang Tuyết Vãn không còn quan tâm bất cứ điều gì. Cậu vòng tay qua ôm cổ Cửu Nghị, hai chân vắt lên eo Cửu Nghị, cố gắng giữ vững thân mình dưới sự va chạm của người đàn ông. Dùng cơ thể non mềm của mình áp chặt vào đối phương. Triền miên bên nhau, thân nhiệt khô nóng của hai người truyền đến cho nhau. Trang Tuyết Vãn nghiêng đầu đi, để lộ đường cong cần cổ xinh đẹp. Chậm lại, Cửu Nghị gần như đáp ứng mọi yêu cầu của Trang Tuyết Vãn. Hắn dùng hết sức cố gắng kiểm soát bản năng nửa người dưới của mình. Nghiêm túc nghe theo yêu cầu của Trang Tuyết Vãn. Tuyết Vãn muốn hắn nhanh thì hắn nhanh. Tuyết Vãn muốn hắn chậm thì hắn sẽ chậm. Có thể nằm chung giường, ngủ chung chăn với người yêu. Có thể đi vào cơ thể người ấy. Có thể nghe người ấy rên rỉ dưới thân mình. Cửu Nghị chưa bao giờ dám nghĩ đến những điều đó. Nhưng bây giờ tất cả đã trở thành sự thật. Cửu Nghị hy vọng Tuyết Vãn có thể thoải mái. Dù sao đi nữa thì làm tình là cách nhanh chóng nhất để vun đắp tình cảm. Gậy THT khổng lồ chen vào trong bướm nhỏ khít chặt. Bìu tinh nương theo chủ nhân nó nện mạnh vào lỗ hoa, khiến cho bướm nhỏ non nớt hồng hào của cậu biến thành màu hồng đào chín mọng. Môi hoa cũng sung huyết đỏ ửng lên. Cửu Nghị, Trang Tuyết Vãn khẽ kêu tên hắn. Hắn ghé lại bên vai Trang Tuyết Vãn, chạm môi vào má Trang Tuyết Vãn xem như đáp lại. Mặt Trang Tuyết Vãn ửng hồng. Anh, bây giờ anh có thể đút vào hết rồi. Em không cảm thấy khó chịu nữa. Đây là lần đầu tiên Trang Tuyết Vãn chủ động. Cửu Nghị hưng phấn quá mức, lập tức nhét toàn bộ cây gậy THT vào trong, sau đó gấp gáp đưa đẩy. Trịch trong chăn quá bất tiện, chỉ có thể đong đưa rất nhẹ. Cửu Nghị trịch một lúc thì không chịu được, phải vén chăn ra, nâng hai chân của Trang Tuyết vãn lên, điên cuồng nắc vào cái lỗ dâm kia. Chỗ đó của Trang Tuyết vãn lại bất ngờ lộ ra trước mặt Cửu Nghị. Cơ thể ửng đỏ, làn da trắng mịn, mềm mại giống như đậu phụ. Cửu Nghị có dáng người cao, bàn tay cũng to hơn so với người bình thường rất nhiều. Với đôi tay ấy, hắn có thể dễ dàng giữ chặt vòng eo mảnh khảnh của Trang Tuyết Vãn. Trang Tuyết Vãn nằm dưới người Cửu Nghị giống như một chú gà con mặc cho người ta giày vò. Với thể lực của bản thân, cậu không thể chống lại bất cứ hành động nào mà Cửu Nghị làm với mình. May mắn là Cửu Nghị rất biết chừng mực, sẽ không làm cậu bị thương. Cậu bắt đầu đắm chìm vào nó, không màng đến bất cứ điều gì. Hai người khẽ chạm môi, một tiến một lui, Cửu Nghị mút lưỡi Trang Tuyết Vãn, càn quấy trong miệng cậu. Cậu nghiêng đầu tránh né cái hôn của Cửu Nghị. Hưm, hưm hư, Cửu Nghị lại không từ bỏ, giữ cằm để cố định cậu lại. Trang Tuyết Vãn đạp chân, tức giận thầm nghĩ tại sao người đàn ông này lại mạnh đến vậy. Đừng, hưm, a, quy đờ. U của Cửu Nghị quá thô. Mỗi lần rút ra đều sẽ cọ vào niêm mạc âm đờ, o của cậu. Gậy TH, T đi vào tách mở từng chút trong lỗ hoa mềm mại. Nước xuân còn chưa kịp chảy ra đã bị đẩy lại vào trong một lần nữa. Khoái cảm vụn vặt tích tụ, dần dần cậu không chịu nổi nữa. Vừa dùng mình, âm đờ, o cũng bắt đầu co lại. Cứ thế mà lên đỉnh. Cửu Nghị không ngờ cơn cực khoái của Trang Tuyết Vãn đến nhanh như vậy. Nhất thời không kịp chuẩn bị tinh thần, cũng bị xiết đến nỗi xuất tinh. Từng dòng tinh đê, xiết rót vào tử cung, vừa nhiều vừa nóng, dòng nước ấm ào vào trong bụng Trang Tuyết Vãn. Bướm nhỏ lập tức co rúm lại càng chặt hơn. Lần này là xuất tinh ngoài ý muốn. Cửu Nghị chưa thỏa mãn, không muốn rút ra. Lại muốn giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra, vẫn tiếp tục cắm dương vê, tê cương cứng vào trong. Anh, sao anh còn chưa rút ra? Cửu Nghị mím môi, một lần, Trang Tuyết Vãn ngẩn người. Một lần gì? Một lần nữa, Trang Tuyết Vãn nằm quỳ trên giường, đôi mắt thanh tú khẽ nheo lại. Cửu Nghị tiến vào từ phía sau, bụng dưới săn chắc đập vào mông cậu. Cặp mông của thiếu niên vừa cong vảnh vừa đầy đặn, bờ mông trắng nõn mềm mại rất dễ dàng khơi dậy hứng thú của phái mạnh. Cửu Nghị xoa bóp cánh mông giống như nhào bột, dùng hai tay tách chúng ra, để lộ lỗ dâm đang bị chơi đùa. Gậy TH, tê đỏ tươi làm bướm nhỏ căng ra, mép lỗ hoa bị kéo căng đến mức biến thành màu trắng. Như thể sẽ bị xé rách ngay sau đó. Nhưng giây sau vẫn an toàn như cũ, hai người đón hùa nhau trong cơn khoái cảm tột độ, tìm kiếm một phần đồng cảm mãnh liệt, trong đáy mắt Cửu Nghị cất giấu một cảm xúc khó hiểu. Hắn nhìn lướt qua cơ thể Trang Tuyết Vãn, như thể hắn đang ép bản thân phải ghi dấu những hình ảnh này vào trong tâm trí. Tay hắn bắt đầu vuốt ve cơ thể Trang Tuyết Vãn. Lòng bàn tay rộng lớn chạm vào làn da mịn màng của đối phương. Đừng, đừng chạm vào chỗ đó. A, Trang Tuyết Vãn bị sờ mà nhũn cả người. Tiếng rên rỉ không ngừng quẩn quanh trong cổ họng. Cậu thật sự rất xấu hổ. Khi không thể chịu được nữa, cậu vùi mặt vào gối. Khuôn mặt nóng bừng lên. Đầu vê, bị Cửu Nghị nhéo. Trang Tuyết Vãn căng người ra. Sướng đến mức dùng mình. Này, Cửu Nghị ở trên giường cũng quá. Trong ánh mắt Cửu Nghị lộ ra tia hứng thú. Hắn lại nhéo đầu vê bên kia vài lần, cảm nhận được sự chuyển biến kỳ diệu trên cơ thể Trang Tuyết Vãn. Nhéo vú thôi đã run lên. Tuyết Vãn quá nhạy cảm. Đáng ghét, anh làm gì? Trang Tuyết Vãn vươn tay đánh Cửu Nghị ở phía sau, nhưng không đánh trúng. Thế là quay đầu lại để đánh hắn. Cửu Nghị nhũn cả tim vì sự đáng yêu của cậu. Trong mắt nhanh chóng hiện lên ý cười. Nhoẻn miệng, hắn duỗi tay giữ lấy cằm Trang Tuyết Vãn. cúi người hôn lên đôi môi non nớt kia. Trang Tuyết Vãn lại lần nữa gục xuống gối, trong lòng vẫn luôn nhớ tới nụ cười của Cửu Nghị khi nãy. Thực ra Cửu Nghị cười lên cũng khá đẹp trai. Đây là lần đầu tiên Trang Tuyết Vãn thấy Cửu Nghị cười. Thật là, suốt ngày gằm mặt cho ai xem, cười nhiều lên không tốt hơn sao? Nghĩ đến đây, Trang Tuyết Vãn ngẫm lại hai ngày nay mình cũng không cười. Trang Tuyết Vãn tự thấy xấu hổ, không dám âm thầm than trách Cửu Nghị nữa. Dù sao thì ở một vài khía cạnh, cậu và Cửu Nghị rất xứng đôi. Cửu Nghị đưa đẩy không ngừng nghỉ, cũng không khựng lại chút nào. Khoái cảm liên tục đến với Trang Tuyết Vãn, cặp mông vành cao bị va chạm đến nỗi đỏ ửng lên. Sau vài trăm lần đâm rút, bỗng nhiên Cửu Nghị bắt đầu tăng tốc. Cơ thể Trang Tuyết Vãn nghiêng trái nghiêng phải, cậu không hề chuẩn bị trước. Quỳ gối trên giường, lồng ngực phập phồng liên hồi, bắp đùi non mềm run lên bần bật. Ha, nhanh quá. Không, cậu không chịu nổi. Cậu vừa quỳ vừa bò về phía trước, còn chưa bò được đến đâu đã bị Cửu Nghị kéo về lại. Tiếp tục trịch, mỗi một lần cậu trốn là hắn lại càng trịch mạnh bạo hơn. Đừng mà, không được, không thể vào sâu hơn nữa. Cửu Nghị chộp lấy cậu, lật người cậu lại để hôn, trịch trong tư thế đối mặt, che lấp tiếng rên rỉ vụn vặt của cậu bằng những cái hôn. Mơn trớn eo cậu, đâm rút vào trong với tốc độ cực nhanh, nước xuân văng tung tóe khắp nơi, Trang Tuyết Vãn cảm giác xương cốt mình sắp bị nghiền nát. Tiếng cót két phát ra từ giường đệm, nó là một âm thanh vô cùng khiêu gợi. Trang Tuyết Vãn cố gắng tránh né nụ hôn của Cửu Nghị để ổn định hô hấp. Nuốt nước mắt xin tha. Cửu Nghị, đừng mà, không được, nhanh quá, rõ ràng vừa rồi Cửu Nghị không phải như thế này. Tự dưng lại thay đổi, tên thối tha, hốc mắt Trang Tuyết Vãn rưng rưng lưng tròng. Hai chân cậu bị Cửu Nghị nhấc lên, bướm nhỏ đang ra nước kia chưa bao giờ đỏ lên như bây giờ. Cửu Nghị liên tục lặp lại động tác thọc vào rút ra một cách thô bạo. Trang Tuyết Vãn bị ép phải đón nhận khoái cảm, co ro cả ngón tay lại. Trang Tuyết Vãn vẫn muốn kêu rên, nhưng thật sự là quá sướng. Sướng đến mức không thể phát ra tiếng. Lần đầu tiên cậu biết, thì ra khi con người chìm trong khoái cảm cực độ sẽ không thể kêu rên thành tiếng. Cậu chỉ có thể nghe thấy tiếng thở gấp gáp của mình và một vài tiếng rên rỉ khe khẽ như mèo con kêu. Không biết đã qua bao lâu, lòng bàn tay Cửu Nghị nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của cậu. Cuối cùng ôm lấy cậu rồi cùng nhau lên đỉnh. Đầu óc Trang Tuyết Vãn trống rỗng, mọi thứ trước mắt toàn là ngôi sao. Cậu chỉ cảm thấy mình bị ôm ghì rất chặt. Cửu Nghị đã bắn ra rất nhiều chất lỏng nóng hổi vào trong cơ thể cậu. Dường như Cửu Nghị đã bắn ra rất lâu, mà hình như vẫn chưa. Dù sao cũng không rút ra ngoài. Cậu ngẩn ra bao lâu? Cửu Nghị cứ cắm ở trong cậu bấy lâu. Tên đàn ông xấu xa. Trang Tuyết Vãn mơ màng thầm nghĩ. Cửu Nghị thật là đáng ghét, làm cậu không biết xấu hổ như vậy. Cách chương.